Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 280, mê cung mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần bình tĩnh nhìn chằm chằm vào những chữ trước mặt. Trên mặt không lộ ra một chút sơ hở nào, giống như không nhìn thấy bất kỳ cái gì cả. Ngay từ đầu cậu không tin Lục Hành Châu phản bội bọn họ. Mục Tư Thần tiếp xúc với người dân thị trấn Tường Bình quá nhiều lần. Cậu hiểu rõ niềm tin của người dân thị trấn Tường Bình. Hiểu rõ lòng trung thành của họ đối với Tần Chủ. Nếu như giống Diêu Vọng Bình bị ô nhiễm trong vô thức thì còn có khả năng. Lúc đầu Diêu Vọng Bình bị Mục Tư Thần chỉ ra rằng anh ta đã bị chủ của thị trấn Đồng Chi ô nhiễm thì cả người đều sụp đổ. Anh ta thà chết chứ không thể chấp nhận số mệnh là phản bội thị trấn Tường Bình. Lục Hành Châu còn là một trong ba ngụy thần của thị trấn Tường Bình. Khả năng bị ô nhiễm vô thức là có, nhưng những quyến vật đã chỉ thẳng mặt Lục Hành Châu nói anh ta phản bội đồng đội. Lục Hành Châu còn không có sức phản kháng. Điều đó là không thể. Nếu là Thẩm Tế Nguyệt tự mình ra tay, âm thầm thay đổi tư tưởng của Lục Hành Châu, bản thân anh ta không nhận ra điều đó, thì có khả năng, nhưng chỉ với vài quyến vật, không thể ô nhiễm Lục Hành Châu, khiến anh ta phản bội mọi người được. Hơn nữa, đồ đằng bản ngã trên người Lục Hành Châu vẫn chưa biến mất. Mục Tư Thần có thể cảm nhận được, anh ta dùng sức mạnh bản ngã, bao dung, sức mạnh của mặt trăng. Lục Hành Châu bị quyến vật rút linh hồn trong tình trạng không hề chuẩn bị. Nếu không lợi dụng sức mạnh của mặt trăng che chở, anh ta sẽ tiêu tán rất nhanh. Nếu anh ta chỉ có sức mạnh mà Tần Chủ cho mượn, có lẽ sẽ kháng cự sức mạnh này. Và sau khi dùng hết năng lượng linh hồn cuối cùng để cảnh báo đồng đội, anh ta sẽ tiêu tán. Nhưng trong quá trình tiếp xúc với đội của Mục Tư Thần, Lục Hành Châu đã thắp sáng đồ đằng bản ngã, Mục Tư Thần lại thức tỉnh sức mạnh, bao dung, trong trận chiến với định số. Tất cả những điều này cho phép Lục Hành Châu có thể dung nạp sức mạnh của mặt trăng để ổn định linh hồn, đồng thời giữ vững bản ngã. Vì vậy, Mục Tư Thần tin rằng, chắc chắn vì để thâm nhập vào nội bộ kẻ địch, chỉ ra tay vào thời khắc quan trọng nên Lục Hành Châu mới giả vờ bị ô nhiễm. Sự xuất hiện của Thẩm Tế Nguyệt đã làm rối loạn kế hoạch của Lục Hành Châu. Vì vậy, anh ta đã thay đổi chiến lược, từ lặng lẽ ẩn nấp, chuyển sang lợi dụng búp bê vải và mối liên hệ của Trì Liên để bí mật truyền đạt thông tin. Nhận được thông tin Lục Hành Châu truyền đến, Mục Tư Thần nhìn về phía Trì Liên, âm thầm khẽ gật đầu với cô. Trì Liên hiểu ý, biết Mục Tư Thần đã nhìn thấy tin nhắn. Mục Tư Thần vừa đi vừa nhìn bóng dáng của tiểu gia, một lòng suy nghĩ về mục đích của Thẩm Tế Nguyệt. Cậu không hề bất ngờ trước việc Thẩm Tế Nguyệt nói một đằng làm một nẻo. Điều cậu quan tâm là, đây đã là lần thứ hai Thẩm Tế Nguyệt muốn giết Hạ Phi. Rõ ràng trước đây khi gặp Hạ Phi, Thẩm Tế Nguyệt còn rất tán thưởng Hạ Phi, cho rằng thể chất của Hạ Phi phù hợp để làm thân cận. Vậy mà giờ lại liên tục muốn lấy mạng Hạ Phi. Mục Tư Thần không tin rằng Thẩm Tế Nguyệt sẽ vì cùng là người gác mộ mà nảy sinh tâm lý ghen ghét với người cùng thân phận rồi ra tay với Hạ Phi. Chắc chắn ngài có những ý đồ sâu xa hơn. Hệ thống, khi người gác mộ đã được xác định, có thể thay đổi được không? Mục Tư Thần tự hỏi trong lòng. Hệ thống trả lời một cách máy móc. Nếu thời gian còn đủ, thế giới thực chưa bị hủy diệt, gặp được người phù hợp hơn, có thể thay đổi, nhưng hiện tại thời gian không còn nhiều. Khi người truyền lửa đầu tiên xuất hiện, hệ thống đã đặt tọa độ lên người người gác mộ. Trong thời gian ngắn khó tìm được tọa độ mới, phải dựa vào may mắn và cơ hội. Một khi hoàng hôn mới chết đi, trở thành hệ thống, sẽ không thể thay đổi người gác mộ nữa. Mục Tư Thần hiểu rõ, có vẻ như việc thay đổi người gác mộ không phải là điều dễ dàng. Cậu cho rằng, Thẩm Tế Nguyệt nhiều lần ra tay với Hạ Phi, có lẽ là để phá hủy tọa độ của thế giới thực. Không có tọa độ, hệ thống sẽ không thể đưa người đi lại giữa hai thế giới. Chỉ có thể cố định ở một thế giới nào đó, hoàng hôn mới có thể sẽ không ra đời. Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần không nhịn được mà nhíu mày. Nếu suy đoán của cậu là thật, thì mục đích của Thẩm Tế Nguyệt quá đáng sợ. Bóng tối trong lòng ngài còn sâu hơn bất kỳ quái vật cấp thần nào khác. Từ trước đến nay, thứ ngài quan tâm chưa bao giờ là sự sống chết của bản thân. Cũng không phải là sự tồn vong của một thế giới nào đó. Thứ ngài mong muốn là hủy diệt toàn bộ kế hoạch truyền lửa. Phá hủy sự kiên trì của hệ thống đối với vô số thế giới. Mục Tư Thần có thể tưởng tượng được. Không có tọa độ, không có người chơi đi lại giữa các thế giới. Thế giới thực sẽ không có sự chuẩn bị nào để đối mặt với đại thảm họa. Hệ thống cũng rất khó tìm được người truyền lửa có thể chịu đựng sức mạnh của quái vật cấp thần ngay lập tức. Sự truyền thừa của hệ thống sẽ bị đứt đoạn ở thế hệ của họ. Có lẽ, ở thế giới tiếp theo, sẽ không có sự ra đời của hoàng hôn. Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần không khỏi cảm thấy lạnh người. Những quái vật cấp thần khác dù có đáng sợ đến đâu, cũng vẫn còn lý trí. Các ngài chỉ quậy phá ở thị trấn của mình, quậy phá ở thế giới này, chứ không phá hủy kế hoạch truyền lửa. Còn Thẩm Tế Nguyệt lại phủ nhận toàn bộ kế hoạch này. Bước đầu tiên là phá hủy tọa độ. Vậy bước thứ hai là gì? Do mọi người đã bước ra khỏi trụ, không gian lại tràn ngập ô nhiễm tuyệt đối. Mọi người chỉ có thể nhìn theo bóng của mình trên mặt đất. Không thể ngẩng đầu lên. Mục Tư Thần cúi đầu, nhận thấy bóng của Tiểu Dạ khác với những người khác. Giữa bóng của họ và những bóng đen không ngừng uốn éo là những khoảng trống cực kỳ nhỏ. Dù rất khó quan sát, nhưng giữa những con sâu đen và họ vẫn có một khoảng cách nhất định. Nhưng bóng của Tiểu Dạ và con giun đen không có khe hở. Chỉ nhìn bóng, trông giống như con giun đen mọc ra từ người Tiểu Dạ vậy. Mục Tư Thần lập tức giật mình. Hệ thống, có khi nào ngài đã bị ô nhiễm tuyệt đối nuốt chửng hoàn toàn không? Mục Tư Thần tự hỏi trong lòng. Không, người chơi không hiểu rõ về ô nhiễm tuyệt đối nên mới có suy nghĩ này. Bản chất của ô nhiễm tuyệt đối là từ bỏ và hợp nhất. Một khi bị ô nhiễm tuyệt đối nuốt chửng hoàn toàn, sẽ mất đi ý thức và mục đích bản thân. Mục đích của ngài mạnh mẽ như vậy, vẫn có thể sử dụng năng lượng cảm xúc để đánh thức. Chủ, điều này chứng tỏ ngài chưa bị ô nhiễm tuyệt đối nuốt chửng. Sức mạnh ô nhiễm tuyệt đối có thể lợi dụng được không? Mục Tư Thần hỏi, nếu không thể lợi dụng, sẽ không có người truyền lửa. Khi mục đích đủ mạnh, mạnh đến mức có thể giữ vững ý chí bản thân trong dòng chảy ô nhiễm tuyệt đối, thì có thể trộm một phần sức mạnh từ ô nhiễm tuyệt đối. Đó chính là trộm lửa ban đầu. Vì vậy, khả năng Thẩm Tế Nguyệt hợp nhất một phần với ô nhiễm tuyệt đối là có. Nhìn bóng ma hóa trên mặt đất, Mục Tư Thần mở miệng hỏi, Tiểu Dạ, trong nhận thức của cậu, ô nhiễm tuyệt đối rốt cuộc là gì? Tiểu Dạ quay lưng về phía mọi người nói, thực ra, ô nhiễm tuyệt đối thực sự không đáng sợ như vậy, chỉ là đồng hóa và hợp nhất. Tất cả sự sống và ý thức hòa quyện vào nhau như lúc ban đầu khi mọi người chưa xuất hiện. Không có sinh lão bệnh tử, không có ích kỷ, tham lam, đau khổ, những điều tồi tệ, càng chống cự, càng đau khổ. Nếu không từ bỏ mà lao vào vòng tay của ô nhiễm tuyệt đối, sẽ không cảm nhận được bất kỳ đau khổ nào, chỉ là mất đi tất cả mà thôi. Bây giờ cậu đang đau khổ à? Mục Tư Thần hỏi. Tiểu Dạ dừng bước, hắn không quay đầu lại, mà hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Anh Tư Thần, tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ đau khổ? Tôi rất vui, tôi nhớ lại được người quan trọng. Nhớ lại mục đích ban đầu, tôi trở nên có ích, làm sao tôi có thể đau khổ được? Mục Tư Thần không hỏi thêm gì nữa. Mọi người im lặng đi theo Tiểu Dạ. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Mục Tư Thần phát hiện giá trị năng lượng của họ không tăng mà còn giảm. Năng lượng duy trì lĩnh vực của đan kỳ trước đó là Mục Tư Thần cho mượn. Bản thân anh ta chỉ tiêu hao năng lượng 2 lần khi kích hoạt kỹ năng, tức là 20.000 giá trị năng lượng. Hiện tại giá trị năng lượng của anh ta đã cạn kiệt. Chỉ liên mất hơn một nửa giá trị năng lượng, 80.000 chỉ còn lại 20.000. Hạ Phi sau khi rút thẻ đã cạn kiệt sức mạnh, hiện tại không hề phục hồi. Tuy nhiên giá trị san giảm rất nhiều, ban đầu hơn 80 giá trị san, hiện tại chỉ còn 57. Mục Tư Thần không nhìn thấy giá trị năng lượng của Kỳ Tiện An, nhưng có thể nhận ra thể lực của cô ấy tiêu hao rất nhiều. Giá trị san cũng giảm không ít, ngay cả bản thân Mục Tư Thần, 400.000 giá trị năng lượng đã dùng 250.000, còn lại 150.000. Sau một giờ đáng lẽ phải phục hồi thành 200.000. Nhưng hiện tại chỉ còn 80.000, thậm chí không đủ cả 100.000 giá trị năng lượng cơ bản để chiếm lĩnh. Chủ, có vẻ như ô nhiễm tuyệt đối đã ăn mòn họ rất nghiêm trọng. Không có sự bảo vệ của lĩnh vực, sức mạnh của họ không những không thể phục hồi, thậm chí còn bị tiêu hao. Biết vậy lúc nãy ở Nghĩa Trang đã nghỉ ngơi thật tốt, đợi phục hồi thể lực và giá trị năng lượng rồi mới xuất phát. Mục Tư Thần lo lắng vuốt ve bạch tuộc nhỏ, phát hiện xúc tu của nó đã mất 2 cái. Bạch tuộc nhỏ này đã kết hợp với bạch tuộc nhỏ đội mũ len trong bảo tàng thời gian. Xúc tu phục hồi thành 8 cái, thậm chí còn có một số năng lượng dự trữ, giờ lại trở nên khiếm khuyết. Mục Tư Thần đau lòng bóp nhẹ xúc tu của bạch tuộc nhỏ. Không biết khi nào cậu mới có đủ sức mạnh để bảo vệ bạch tuộc nhỏ, không để nó mất xúc tu nữa. Tình trạng của mọi người đều rất tệ. Mục Tư Thần nhớ lại bản đồ mà quyến vật đã cho cậu xem, cảm thấy cách trụ tiếp theo không còn xa nữa. Còn bao lâu nữa? Mục Tư Thần hỏi. Đến rồi, ở ngay đây. Tiểu Giả đứng trước một tòa nhà cao khoảng hơn 3 mét, nói: nhưng tôi không nhớ đây là nơi nào. Cậu ta có biết không? Tiểu Dạ chỉ tay về phía Hạ Phi. Hạ Phi nửa sống nửa chết đột ngột mở mắt, nghiêm nghị nói: đây là mê cung mất mát. Ban đầu khi trụ còn nguyên vẹn, những người vào mê cung sẽ gửi một đoạn ký ức vui vẻ nhất vào lối vào mê cung. Lối vào mê cung này chính là lối ra. Sau khi vào mê cung, do mất đi ký ức vui vẻ và đáng nhớ nhất, nên sẽ luôn giữ tâm trạng thất vọng tìm đường ra khỏi mê cung. Chủ sẽ hấp thụ năng lượng cảm xúc thất vọng trong quá trình này. Những người vào trong có biết mình đã mất đi ký ức gì không? Mục Tư Thần hỏi. Hạ Phi nói: dĩ nhiên là không biết. Những thứ đã mất đi làm sao còn nhớ được. Khi vào cửa sẽ có một nút có muốn vào mê cung không? Chỉ cần nhấn có, ký ức sẽ tự động biến mất, cảm giác mất mát cũng sẽ xuất hiện. Lối ra của mê cung có dễ tìm không? Mục Tư Thần hỏi. Hạ Phi nói: người dân thị trấn Si Mị có ánh trăng che chở, khi lạc đường chỉ cần cầu nguyện với Dạ Hoa chi chủ sẽ nhận được ánh sáng dẫn đường, tìm được lối ra. Còn những kẻ sa đọa thì không chắc. Không có sự che chở, có lẽ họ sẽ lặn lối trong mê cung, cống hiến một ít năng lượng linh hồn. Cái trụ này nếu còn nguyên vẹn, chắc cũng không dễ vượt qua đâu. Trụ ẩn trong mê cung, chắc còn có đạo cụ cấp thần có thể dịch chuyển tức thời bảo vệ. Rất khó để dụ trụ ra, may mà trụ đã bị phá hủy. Lúc này, Mục Tư Thần nghe Tiểu Dạ nói: cảm xúc mất mát sao? Điều này hơi phiền phức đấy. Tôi trở nên có ích, có thể hợp tác với anh Tư Thần. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Làm sao có thể mất mát được chứ? Hắn nhìn Mục Tư Thần với vẻ mặt đầy phiền muộn, dường như đang lo lắng vì không thể giúp được gì. Mục Tư Thần, những lời này, cậu tin cái chết liền. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, Ai, Thanh lười cũng muốn viết thêm một chút, muốn kết thúc nhanh một chút. Viết liên tục gần 6 tháng rồi, rất muốn kết thúc, nhưng gần đây thật sự quá sa đọa. Hơn nữa dịp nghỉ lễ còn thường xuyên đi chơi. Nhưng mà, sau kỳ nghỉ Tết Trung Thu nhất định sẽ hùng khởi. Cho dù không thể 2 chương, một ngày ít nhất cũng phải viết 5.000 chữ. Cho nên, Tết Trung Thu, lại cho tôi sa đọa một ngày đi. Khụ khụ, chương này sẽ phát 300 bao lì xì ngẫu nhiên. Mọi người ngày mai gặp. Hôn hôn hôn, bình luận, cái con hàng mặt trăng này. Vì quá bệnh hoạn, quá thích nói nhảm, đến nỗi không thể hiểu được hắn thực sự muốn làm gì. Ngay cả khi hiện giờ Moose đã phân tích ra, tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, bởi vì đây không phải lần đầu tiên hắn ta lập kế hoạch lừa độc giả. Hơn nữa, Hoàng Hôn cũng không ngốc, chưa chắc đã là bị mặt trăng lừa. Ban đầu anh ta muốn giữ lại mặt trăng chắc chắn có lý do. Chỉ là hệ thống bây giờ đã quên hết, rất không đáng tin cậy. Cảm giác ngày càng tiến gần đến giả thuyết của tôi. Chuyện này không nên xảy ra. Thấy người canh mộ có thể thay đổi vào việc Thẩm Gia Dương tất bật chuẩn bị trước khi chết, tôi thực sự cảm thấy lạnh sống lưng. Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy Thẩm Tế Nguyệt có xu hướng tự hủy hoại bản thân rất cao. Nhưng không ngờ hắn lại muốn phá hủy cả thế giới. Sự sùng bái, tình yêu, sự mất mát, tự chế giễu, rất rõ ràng là cảm xúc đối với Thẩm Gia Dương. Không quan tâm quá trình như thế nào, kết cục cuối cùng đều là do sự sùng bái sinh ra tình yêu. Cuối cùng Thẩm Gia Dương chết, nhưng cái chết của Thẩm Gia Dương không phải là chuyện nhất thời. Không biết tình cảm này có biến thành thù hận không? Hận Thẩm Gia Dương để hắn lại một mình trong thế giới tuyệt vọng này. Hận Thẩm Gia Dương tại sao lại cứu hắn mà khiến hắn rơi vào tình cảnh này. Vì vậy thế giới mà anh ta phải bảo vệ bằng sinh mạng. Tôi sẽ phá hủy tất cả cho xem. Để mọi tâm huyết của anh ta đều thành vô nghĩa. Nếu cả hai chúng ta đều không có hạnh phúc, vậy thì hãy để thế giới nổ tung, lao vào vòng tay hỗn loạn vô tận. Như vậy sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Trong hỗn loạn vô tận, khi đó chúng ta lại gặp nhau. Không ai có thể chia tách chúng ta. Thực sự bây giờ khi thấy Thẩm Tế Nguyệt cười, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tên này toàn thân đều toát lên mùi bệnh hoạn. Tính cách và tâm lý của Thẩm Tế Nguyệt vốn không bình thường. Tình yêu của loại người này thật sự rất nguy hiểm. Theo nghĩa đen, khi chất ổn định là Thẩm Gia Dương không còn, lập tức xảy ra một cuộc sụp đổ lớn. PS, viết tắt của Thẩm Gia Dương và Thẩm Tế Nguyệt đều là si. Ôi ôi, cái này có tính là đường không nhỉ? Ôi, nếu trong thực tế có những người có chỉ số IQ cao, rất biết lừa gạt và có tính cách xã hội bệnh hoạn như vậy thì hãy mau chóng gọi 110 bắt họ lại. Nhưng có lẽ do tác giả bắt đầu với việc miêu tả mặt trăng phong quang Tế Nguyệt thế nào, nên tôi lại rất thích khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo của mặt trăng. Không chỉ riêng mặt trăng này, thích tóc trắng, khiến tôi đắp lên mặt trăng rất nhiều lớp filter. Dù từ lần đầu tiên hắn trở mặt, lúc đó đã rất buồn vì mặt trăng là phản diện chắc chắn phải bị tiêu diệt. Tôi đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khởi nguyên và định số đã cho tôi chút hy vọng. Cảm thấy mặt trăng vẫn còn cứu vãn. Rồi sau khi đọc xong chương này, vẫn là không cứu được. Hoàn toàn phản xã hội. Khóc, vẫn không nỡ ghét bỏ mặt trăng. Phần bình luận của chương này cuối cùng cũng bình thường hơn. Vài chương trước độ, não yêu đương, quá cao khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Thích những người mạnh mẽ và dịu dàng như Tần Trụ và Lục Hành Châu. Tôi chỉ cảm thấy họ dịu dàng. Chính vì họ mạnh mẽ nên sự dịu dàng mà họ thể hiện trong những chi tiết nhỏ thật sự rất cảm động. Nhưng điều này không ngăn cản tôi cảm thấy nhân vật Thẩm Tế Nguyệt rất cuốn hút. Rất hấp dẫn, ngay cả khi hắn không yêu mặt trời hoặc tình yêu của hắn không thuần khiết thì có sao đâu. Hắn vốn dĩ là người như vậy, và điều này không ngăn cản tôi thích. Bạn quản trời quản đất, còn quản cả việc người khác thích cái gì hay không à? Thích một cặp đôi mà như thể tôi là tội đồ đạo đức vậy. Tôi cứ thích, tôi cứ thích, tôi cứ thích, thích hay không là tự do cá nhân. Nhưng đừng can thiệp vào sở thích của người khác, đặc biệt là một số người đã bắt đầu trói buộc đạo đức. Như thể hít CP một chút là đã thành mấy kẻ đầu óc chỉ biết yêu đương vậy. Làm ơn đi, đây là thế giới 2D. Hơn nữa, việc thích CP đó cũng không ngăn cản tôi hy vọng mặt trăng sẽ chết. Tình cảm của mặt trăng dành cho mặt trời méo mó không phải là tình yêu bình thường thì có sao? Tôi thích ship CP đó mà còn phải quan tâm đến việc CP đó có muốn hay không sao? Đúng vậy, thích CP không chỉ có một kiểu là tình yêu song phương và tình yêu chân thành. Trong tình yêu đơn phương có sự tự lừa dối và tuyệt vọng vì không thể có được. Trong CP giả có sự vô tình nhưng giả dối qua lại. Năng lượng cảm xúc thể hiện trong sự dây dưa lôi kéo giữa hai người. Hoặc ấm áp chữa lành, hoặc sống chết tương giao, hoặc tan nát, hoặc nặng nề u ám, mới tạo ra cảm xúc thích và muốn hút CP. Có một số người thật sự rất thích khi làm bố mẹ trên mạng của người ta. Tôi thích thì tôi thích, đều là tiền tôi bỏ ra để xem họ. Họ không thích tôi cũng đâu có quan tâm. Thế mà họ còn cản người khác không được thích. Editor, à thì chả là bên kia có hai phe là chửi CP Nhật Nguyệt, Dương Nguyệt và những người ship CP này. Một bên là fan CP, nên mới có đoạn bình luận kia á. Edit cho mọi người hóng drama cây cây cây. Cách chương.